Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Chu Quả Phụ cười quay đầu lại hướng A Thiền xua xua tay. Muội tử, khi nào rỗi rãnh tới tẩu tử trong nhà ngồi ngồi. Tẩu tử cho ngươi làm ăn ngon, được. Một cái vốn là không biết thể diện là cái gì lại bị người chọc lạn cột sống nữ nhân cùng một cái. Không biết xấu hổ nam nhân đi ở một khối. Này sau này, hắn cho rằng như vậy trà đạp chính mình Vương Tú liền sẽ đau lòng sao? Có lẽ đầu một hai năm sẽ, sau này nhật tử lớn lên thực, ai có thể bất biến tâm. Chu tổ mẫu xoay người hướng trong phòng đi, quải trượng khái trên mặt đất phát ra rõ ràng tiếng vang. Làm người nghe thật là khó chịu, A Thiền đến gần mới nghe được nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Lão Chu ra cả đời cần cù và thật thà. Ai biết lại sinh ra loại này không phải người đồ vật tới. Tính xấu không đổi, gàn bướng hồ đồ, liền ông trời đều cứu không được hắn. Ta một phen lão xương cốt, làm cái gì còn muốn đi theo hắn chịu loại này oan uổng khí. Sống hay chết, ta loại này nửa thanh thân mình xuống mồ người lại có thể làm sao bây giờ. Cùng lắm thì đến dưới nền đất làm Chu gia tổ tông quở trách chính là. A Thiền như thế nào nghe không ra tổ mẫu trong miệng giận dỗi. Nói lại khó nghe trong lòng vẫn là hận hắn không biết cố gắng. Chính là người một khi bị quán ra tật xấu, liền rất khó lại sửa lại. Lúc trước từ hắn cưới Vương Tú, lúc này hắn muốn cùng Chu Quả Phụ ở bên nhau lại có ai có thể ngăn được. Muốn nàng nói chính là trước kia đánh thiếu, bằng không cũng không thể như vậy vô pháp vô thiên. Liền cá nhân bộ dáng cũng chưa, tưởng lại nhiều lại có thể có ích lợi gì. Nếu là đổi làm trước kia A Thiền thật khả năng thế nào cũng phải muốn đem hắn chỉ chịu phục không? Thể, lúc này không cái kia tinh lực cũng không muốn quản. Vào phòng, A Thiền đem Chu Lương cho nàng túi tiền tử đặt ở trên giường đất nói. Hắn cấp ngài liền thu hồi tới, tương lai có chuyện này cũng không cần trói buộc tay chân. Ngài vì hắn thao nhiều năm như vậy tâm, hắn hiếu kính ngài cũng hẳn là, ta coi ngài một người ở nhà, ta không yên tâm, ta suy nghĩ chuyện này, không biết tổ mẫu ngài có đáp ứng hay không, Chu tổ mẫu thở dài. Ngươi còn có thể hại ta không thành, có nói cái gì nói thẳng liền thành, ta ở phương gia nhận thức một cái cô nương kêu Cẩm Tú. Nàng ở trấn trên thuê nhân gia phòng ở chung quy không có phương tiện. Ta nghĩ nếu không làm nàng dọn lại đây cùng ngài làm bạn. Có cái chuyện gì nàng cũng có thể giúp đỡ chút. Ngài xem, ngoặc kép, Chu tổ mẫu có điểm hoài nghi. Không phải trấn trên người. Đáng tin sao, ta có thể chính mình chịu điểm mệt. Cũng không nghĩ đến lúc đó lại bị khinh bỉ. A Thiền cười nói. Ta cùng nàng đãi lâu như vậy. Ai đều không muốn lý ta liền nàng vẫn luôn cùng ta nói chuyện. Ta lại không có tiền không quyền nhân ra có thể tham ta cái gì. Tổ mẫu đừng đem người tưởng quá xấu rồi, Chu tổ mẫu lúc này mới gật đầu nói. Kia thành, chỉ cần là cái hảo cô nương là được, tổ mẫu già rồi, không chịu nổi như vậy lăn lộn. Ta xem ta đời này còn không biết có thể hay không cười đi ngầm gặp ngươi tổ phụ cùng cha mẹ. A Thiền trở lại Lâm gia. Chỉ thấy Diêu phu nhân đang đứng ở trong sân dương cằm cùng bà mẫu nói chuyện. Thấy nàng trở về, khó được cười đánh thanh tiếp đón. Sa Nam tức phụ đã trở lại. Người này làm tức phụ quá không hiểu chuyện. Như thế nào có thể đem trong nhà sự đẩy cho ngươi bà. Nhà ta A Mạn hai ngày này trong miệng ăn cái gì cũng chưa vị. Người lần tới nếu là rỗi rãnh cấp mua chút mứt hoa quả. Kẹo tử trở về. A Thiền liền biết từ này phụ nhân trong miệng nói không nên lời cái gì lời hay tới. Lắm mồm ái chọn thị phi lại mắt cao hơn đỉnh, duy nhất có thể xem cũng liền gương mặt này. Thật không biết trừ cái này ra còn có cái gì sở trường. Nàng trong lòng tuy không mau, lại vẫn là lộ ra một mặt cười. Phu nhân yên tâm, ta quá thu thập xong trong nhà sự liền đi, nói A Thiền quay đầu nhìn về phía bà mẫu. Hỏi. Nương, ta hôm qua đi nhìn hạ, trên núi đào hoa đều mau rơi xuống, tuy nói trong nhà không ai hỉ uống rượu, Bất quá sau này thiền uống một chén nhỏ đối thân thể cũng có chỗ lợi. Ta ngày mai lại đi trích chút trở về, này hai mẹ con ngoài miệng nói ăn không quen nơi này thức. Ăn, A Thiền làm cơm luôn là thực mau liền thấy đấy. Hai ngày này cũng không nghe Diêu phu nhân niệm nói hoa yết hầu. Hai mẹ con tới Lâm gia cũng không bao lâu thời gian. Bà mẫu giao cho nàng tiền đã hoa hơn một nửa. Nàng từ trước đến nay tính đến rõ ràng. Lúc này tiêu dùng mạnh thêm, làm nàng không thể không sầu. Những cái đó có chú ý điểm tâm ở trong trà lâu là thực được hoan nghênh đồ vật. Mặc cả cơ hồ là không có khả năng. Kia một đao mặc kệ cỡ nào khó qua tóm lại là đến cắn răng nhịn xuống tới. May mà nàng mỗi lần mua phân lượng không nhiều lắm, còn có thể thoáng hoãn khẩu khí. Bất quá lại như thế nào cố dĩ vãng tình cảm cũng không có bạc đãi người trong nhà đạo lý. Đã nhiều ngày nàng nhưng thật ra phát hiện này hai mẹ con cũng không như thế nào thích ăn thịt. Nàng trong chốc lát mua ăn vặt vừa lúc lại đi mua khối thịt. Cấp bà mẫu cùng Sa Nam làm thịt kho tàu ăn. Lâm Viễn Nam bắt đầu làm việc sau chung quy chung củ mà ngồi chướng phòng tiên sinh việc. Trấn trên sinh ý so với trong thành tuy kém. Bất quá cũng có chút nhà giàu phu nhân cùng tiểu thư tiến vào tương xem. Nhìn khen một phen, lúc gần đi sẽ mua một bộ đồ trang sức, làm hắn cũng không đến mức quá nhàn. Mặt trời xuống núi khi đại đa số thời gian sẽ không lại có khách nhân tới cửa. Hắn cũng có thể sớm chút về nhà, mới vừa đi lên phố đầu không lâu. Thế nhưng nhìn thấy A Thiền ở cách đó không xa mua mướt. Khóe miệng nhịn không được câu ra một mặt cười. Bước nhanh đi phía trước đi. Vốn định mở miệng kêu nàng. Lại nghe nàng đang cùng lão bản nói. Lão bản, lại tiện nghi chút bãi. Ta trên người chỉ còn nhiều như vậy. Sắc trời đã trễ thế này. Thái dương đều phải lạc sơn. Ta còn phải trở về vội vàng nấu cơm. Lão bản nếu không phải bởi vì hôm nay sinh ý thật sự thảm đạm. Bằng không cũng không thể tùng cái này khẩu. Một bên cho nàng hướng giấy dai trong bao trang một bên lạnh mặt quở trách. Ăn không nổi cũng đừng tham ăn. Phú quý nhân gia phòng thí đều đúng vậy. Đi theo hạt xem náo nhiệt gì. Nếu không phải đuổi ở ta hôm nay mua bán không thuận lợi. Bằng không ngươi đừng nghĩ ở ta nơi này thảo nửa phần tiện nghi. Lâm Viễn Nam sắc mặt tức khắc âm. Trầm xuống dưới, hắn nắm chặt quyền liền phải đi lên. Lại thấy A Thiền tay mắt lanh lẹ mà chảo quá lão bản trong tay bao tốt giấy bao. Cười đến mi mắt cong cong. Lão bản ngươi hôm nay nên may mắn ta tới mua ngươi mướt. Ngươi bãi tại nơi này một ngày cũng chưa bán đi. Để ý đi trở về ăn ngươi bà nương đánh chửi. Ngươi buôn bán còn như vậy phủng cao dẫm thấp. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta mới sẽ không tới ngươi nơi này chịu ngươi sắc mặt. Để ý từ sườn núi thượng trượt xuống, ngày mai còn liền trương đều khai không được, ta xem ngươi còn có bực này công phu nói loại này lời nói. Lão bản nghe nàng như vậy chú chính mình, trong lòng vốn là có hỏa khí, xoắn mập mạp thân mình muốn tới giáo huấn nàng, nàng đã chạy xa, xuân phong thổi quét nàng phát cùng vạt áo, một thân xanh lá mạ sắc, nhìn giống như là đồng ruộng gian sinh đến nhất lóa mắt một mặt màu xanh lục. Thập phần làm cho người ta thích, Lâm Viễn Nam sợ nàng có hại, có thể thấy được nàng như vậy lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Rõ ràng vẫn là cái hai tử tâm tính, nhìn nàng thấy lão bản không đuổi theo dần dần chậm lại bước chân. Hắn nhấc chân theo sau, nàng từ trước đến nay không nhớ thương mấy thứ này, sẽ đến mua không cần tưởng cũng biết là vì ai, chỉ là khổ nàng, ở bên ngoài chịu bực này cơn giận không đâu. Nàng ở trương đồ tể sạp trước dừng lại bước chân, chỉ vào tốt nhất một miếng thịt cười. Ta muốn này khối, đúng rồi, trương đại ca, trương mặc như thế nào cũng không đi nhà ta. Sa Nam đều nói sẽ giúp hắn ôn tập công khóa, miễn cho hắn theo không kịp người khác, nếu là rơi xuống quá nhiều đã có thể không hảo. Muốn bổ lên khó được thực trương đồ tể tuy rằng đối nàng đã chết tâm. Có thể thấy được nàng mua thịt tự nhiên vẫn là đem tốt tăng cường nàng. Chỉ là mặc kệ ở nơi nào đều có thể gặp gỡ nháo tâm người. Hắn mới muốn mở miệng liền nghe được bên cạnh truyền đến một đạo làm nhân sinh ghét thanh âm. Trương đại ca này tâm thiên, như thế nào khi nào đều đem tốt tăng cường A Thiên. Đều là tiêu tiền mua thịt, ngài còn chọn người nột, ta thật vất vả hồi tranh nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới liền A Thiên cũng gả chồng, ta còn đương ngươi tính toán đương cả đời gái lỡ thì. Chỉ là ngươi lại thế nào cấp gả chồng, cũng không thể chạy đến nhân gia ra vội vàng cho không bãi. Nhiều cấp chúng ta nữ nhân ra mất mặt không phải. Này tốt xấu là người ta đáp ứng cưới ngươi. Nếu là không đáp ứng, người này vứt bỏ mặt còn có thể tìm trở về sao? A Thiền cho rằng đời này đều sẽ không thấy cái này đánh tiểu liền ái cùng nàng cãi nhau Quách Nhị. Ni, từ trước đến nay là chọn người khó nhất Kham Tử Huyệt hướng chết trình. Nếu đổi làm trước kia nàng sẽ còn trở về, nhưng hiện tại không thành. Quách Nhị Ni nói vốn dĩ chính là sự thật, còn có nàng không nghĩ làm người liên quan cùng nhau đem Lâm gia cũng xem thấp. Mới vừa rồi nàng như vậy không quan tâm mà cùng kia lão bản xính miệng lưỡi cực nhanh. Mới vừa nói xong liền hối hận, nếu là cho Lâm Viễn Nam mông xấu hổ nhưng như thế nào hảo. Chu Lương nói rất đúng, nàng bởi vì Lâm Viễn Nam làm chính mình thay đổi quá nhiều. Giống như là một con hung mãnh mà thú đem chính mình lợi trảo thu hồi tới. Làm nó không hề đả thương người, thật cẩn thận mà đi bảo hộ chính mình muốn hết thảy. Chỉ cần không bị người phá hư, A Thiền ra vẻ không nghe được, cùng Trương Đồ Tể nói tạ liền đi nhanh rời đi. Mà Lâm Viễn Nam nhìn như vậy tình cảnh, tâm nhịn không được rụt rụt, như vậy hiếu thắng người là như thế nào làm chính mình nuốt xuống khẩu khí này. Trương Đồ Tể nhìn trước mắt người, nhíu mày nói, Nhị Ni, người này trương chọc người miệng khi nào có thể sửa sửa. A Thiền lại không thế nào ngươi, ngươi hà tất vừa trở về liền chọn nàng phiền toái. Lâm Viễn Nam xanh mặt đi tới, ở Nhị Ni ngạc nhiên mà nhìn chăm chú chung, lạnh lùng nói, chúng ta hai vợ chồng chi gian sự, khi nào đến phiên ngươi như vậy người ngoài nói ra nói vào. Ta khinh thường cùng nữ nhân luận đạo lý, nếu là ngươi còn không biết thu liễm, đến lúc đó ta cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không nữ nhân. Quách Nhị Ni nhìn đi sang người. Giật mình nói, đây là A Thiền tướng công. Nàng người như vậy, ông trời như thế nào như vậy đuôi mù, như vậy một viên hào cải trắng lăng là bị heo cấp cùng. Trương Đồ Tể nhìn Lâm Viễn Nam đĩnh bạt, mảnh khảnh bóng dáng. Nhịn không được tưởng, A Thiền rốt cuộc là cái có phúc khí người, giống Lâm Viễn Nam như vậy người đọc sách đều có thể vì nàng nói như vậy tàn nhẫn lời nói. Có lẽ lúc trước thật là hắn nhiều lo lắng, người như vậy chưa chắc liền không thể đánh đáy lòng thích A Thiền. Chương 60 A Thiền chân trước về. Nhà không bao lâu, Lâm Viễn Nam sau lưng liền tiến vào, mới vừa rồi còn mang theo hàn khí mặt đột nhiên thay ý cười. Đối thượng A Thiền đầy mặt nghi hoặc mà ánh mắt, ta cũng mới về nhà, như thế nào vừa rồi không thấy được ngươi. Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười tiếp nhận nàng trong tay đồ ăn nói. Cửa hàng không có việc gì ta đi được sớm, vừa lúc gặp được hiểu biết người liền cùng hắn nói hai câu lời nói. Ta nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi đã muốn vào ngõ nhỏ liền không kêu ngươi, hắn biết nàng là cái tính tình quật. Khẳng định không muốn bị hắn nhìn đến chính mình mới vừa rồi đã chịu những cái đó ủy khuất cùng làm. Khó dễ, liền tính những cái đó sự tình lúc này ở nàng trong lòng có thể rào khởi một trận sóng to gió lớn. Nàng cũng tuyệt không sẽ cho phép ở chính mình trên mặt lộ ra một chút sơ hở. Hắn thật không biết nên nói nàng cái gì mới tốt, đem cái gì đều trang ở chính mình trong lòng. Nàng duy nhất sẽ đối hắn thẳng thắn chính là đối hắn cảm tình. Toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào hắn, làm hắn đau lòng không thôi. A Thiền muốn ngăn trụ hắn, lại phản bị đẩy về phòng. Lâm Viễn Nam cười nói, ngươi còn muốn vội khác, loại này việc nhỏ ta tới làm liền thành. Sớm một chút vội xong, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. A Thiền không biết hắn sẽ cùng chính mình nói cái gì. Bất quá vẫn là nghe lời nói mà xoay người trở về thiết thịt. Làm thịt kho tàu tuy không phiền toái, lại cũng có chút hao phí thời gian. Nàng sợ Lâm Viễn Nam đói bụng, thủ hạ động tác cũng không khỏi nhanh hơn. Trong nhà thay đổi lược hiện khinh bạc rèm cửa, chơi đùa tâm rất nặng, phong thỉnh thoảng đem chi thổi bay tới. Lộ ra một đạo khe hở vừa lúc làm Lâm Viễn Nam nhìn đến A Thiền bận rộn bộ dáng. Nàng thân mình nhỏ xinh nhìn như nhu nhược, trong thân thể cất giấu lực lượng lại đại kinh người. Có đôi khi hắn cảm thấy A Thiền giống như là một gốc cây ở cuồng phong trung thân bất do kỳ cỏ dài. Chẳng sợ bị bắt bãi tới bãi đi cũng muốn khẩn bắt lấy thổ địa nỗ lực sinh tồn. Chẳng sợ chính là thật sự bị dẫm đạp, chặn ngang chặt đứt, nàng như cũ sẽ liều mạng cuối cùng một hơi một lần nữa nở rộ ra lóa mắt màu xanh lục. Không ai có thể đà đảo nàng. Nếu không phải ngẫu nhiên nghe đầu đường người ta nói khởi Chu Lương dọn ra tới cùng Chu quả phụ. Trụ một khối đi, hắn cũng không biết Chu gia đã xảy ra loại sự tình này. Nàng ngày thường ngoài miệng niệm sau này cùng Chu Lương cả đời không qua lại với nhau. Trong lòng nhưng vẫn không bỏ xuống được, tựa như còn chưa thành thân kia trận. Hai người một khối gặp được Chu Lương, nhân gia có thể bất động thanh sắc đi qua đi. Nàng lại muốn đuổi theo bóng dáng xem hồi lâu, thật là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn cũng không muốn cho A Thiền vì chính mình mà đem thật tình cấp áp lực. Thừa nhận như vậy nhiều vốn không nên thừa nhận ủy khuất. Nhưng những lời này lại không thể như vậy trắng ra mà nói ra. Ăn cơm thời điểm, Lâm Viễn Nam thấy mỗi người trong chén đều đôi mấy khối thịt. Duy độc A Thiền không có, sắc mặt có chút khó coi. Muốn đem chính mình kẹp cho nàng, A Thiền vội vàng duỗi tay che lại chính mình chén, cười lắc đầu nói, ta vừa rồi đã hưởng qua, mau ăn cơm bãi, làm người nhìn chê cười. Hết chương.